Thập gì ơi, yêu lần nữa nhé. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, nhìn xem, cuộc sống thật tuyệt vời. Một giây trước cậu còn nghĩ sẽ không dính dáng tới ai trong cuộc đời này nữa thì giây tiếp theo người làm thay đổi quỹ đạo của cuộc đời cậu lại. Đột nhiên xuất hiện, Lý Thập Di quay mặt lại. Cậu ngạc nhiên nhìn người đã rời đi từ rất lâu lúc này lại xuất hiện trước mắt. Nhưng trên thực tế cậu hết sức bình tĩnh hoặc nói cách khác cậu không biểu lộ bất kỳ điều gì. Từ lúc nhận được email kia cậu đã có linh cảm rồi. Cậu không có bất kỳ động tác nào. Nhưng từ lúc nghe âm thanh ấy, mọi thứ đều cách xa cậu. Dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang trùm cậu xuống. Khiến nó cứ từ từ thắt lại. Cậu nhìn người đang đến. Mái tóc dài nhuộm đỏ trông say đắm lòng người được buộc một cách tùy hứng ở phía sau. Tóc còn thỉnh thoảng lõa xõa hai bên má. Đôi mắt phượng nhướng lên. Đôi môi mỏng trời sinh hơi nhếch lên đầy quyến rũ. Ra đời lăn lộn vài năm. Biểu cảm phong lưu đa tình trên gương mặt của người kia càng trở nên rõ nét hơn. Trông cực kỳ giống những tên yêu nghiệt hay đi hút máu người bình thường trong truyền thuyết. Lý Thập Di trong lòng cười lạnh một tiếng. Đã lâu không gặp, có còn nhớ anh không? Từ Phương Đình một tay sờ sờ ngực Lý Thập Di. Còn tay kia chậm rãi ôm eo cậu. Hơi thở nóng bỏng cố ý phả vào tai cậu. Trong hơi thở phảng phất mùi nước hoa. Lý Thập Di hất tay người kia ra rồi lùi lại một bước. Cậu cố ý giữ khoảng cách một chút. Thái độ thờ ơ nói. Không. Từ Phương Đình giả vờ bị tổn thương, nhưng ánh mắt gã ta lóe lên vẻ danh mãnh. Phải không, em đối với người vừa nghe lén em có gian tình với người khác như thế sao? Anh rất đau lòng. Đó, anh nghe lén. Lý Thập Di nắm lấy cổ áo gã ta. Giọng điệu lạnh băng, Từ Phương Đình thấp giọng cười. Chậm rãi gỡ tay cậu ra. Chỉnh lại cổ áo, anh không có nhàm chán như vậy. Tại thằng khờ kia của em nói chuyện lớn tiếng thôi. Anh chỉ là tình cờ đi ngang qua. Lý Thập Di không tin vào lời nói hoang đường của hắn. Nói, sao anh lại ở đây? Cậu không tin trên đời này có cái gọi là ý trời. Tại sao ở nơi này cậu lại gặp phải gã ta cơ chứ? Khách sạn này là của em sao? Từ Phương Đình giang hai tay. Với vẻ mặt vô tội. Nói, tại sao anh không thể ở đây với tư cách con trai của chủ khách sạn cơ chứ? Gã chính là chọn ngày đặc biệt này để tình cờ gặp lại cậu. Gã là thiếu gia của khách sạn này. Lý Thập Di mơ hồ nhớ ra bản thân từng nhìn thấy chủ tịch của khách sạn này trên TV. Hình như ông ta họ Tư, nhưng mà gã ta không phải là trẻ mồ côi sao? Chấm. Từ Phương Đình dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Bật cười nói. Những gì trước đây đều là nói dối. Đều là lừa gạt em. Lý Thập Di đột nhiên cảm thấy tim mình như bị đấm một cú thật mạnh. Đầu ngón tay vô thức bấm vào lòng bàn tay. Cậu cảm thấy nực cười cho sự ngu ngốc của bản thân. Nghĩ đến những năm tháng sa đọa trước đây đều là vì kẻ đang đứng trước mặt cậu. Gã ta giống như dùng một quả táo đỏ tươi mê hoặc dụ dỗ cậu. Khiến cậu rơi vào địa ngục tăm tối rồi sau đó mới bứt ra được khỏi nó. Lý Thập Di đột nhiên đấm vào mặt Tư Phương Đình. Động tác của cậu quá đột ngột nhưng không phải là không có cảnh báo trước. Cậu muốn làm điều này từ rất lâu rồi. Tâm tình đè nén quá lâu khiến cậu muốn dùng bạo lực để trút giận. Những cú đấm của cậu đánh vào người đối phương vô cùng quyết liệt. Từ Phương Đình đột nhiên bị cậu đấm cũng bắt đầu tức giận. Hai người lao vào đánh nhau điên cuồng như hai con thú hoang. Hai người túm lấy nhau lăn lộn trên mặt đất. Không có một ai ở chỗ này khiến cho cả hai rất thuận lợi mà trút giận. Từ Phương Đình đột nhiên đè Lý Thập Di xuống. Gã cúi đầu hôn lên một cách thô bạo. Môi gã đập mạnh vào hàm răng của Lý Thập Di khiến máu tràn ra từ trong khoang miệng. Nhưng gã vẫn liều mạng cậy mở hàm răng cậu ra. Lý Thập Di ác ý cắn mạnh vào đầu lưỡi của gã. Tư Phương Đình đau đến mức muốn né tránh. Nhưng Lý Thập Di không dễ dàng tha cho gã ta như vậy. Giống như đau đớn qua đi thì lý trí cũng trở nên tê liệt. Hai người dính chặt lấy nhau. Môi lưỡi cũng quấn chặt. Điên cuồng nuốt nước bọt cùng máu của đối phương. Nụ hôn mãnh liệt khiến những cảm xúc thân thuộc ùa về. Như ngọn lửa thiêu đốt trái tim cậu. Lý Thập Di đột nhiên tỉnh táo đẩy Tư Phương Đình ra. Đủ rồi. Nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Lý Thập Di đứng dậy. Lau vết máu trên môi rồi vội vàng rời đi. Không quan tâm đến kẻ đang nằm trên mặt đất. Tư Phương Đình lười biếng dựa vào tường ngồi trên mặt đất. Đôi chân dài khép hờ che nơi nào đó đang có dấu hiệu. Thức dậy. Một tay mở cổ áo ra. Gã cảm thấy hai má mình sưng tấy. Nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng đang rất tốt của gã. Ha ha, Tiểu Di. Lý Thập Di rời khỏi khách sạn như chạy trốn. Cậu không nói cho ai biết. Cũng không ai biết vừa nãy cậu như bị ma ám khi làm ra chuyện điên rồ như vậy. Môi cậu sưng đỏ. Có vài chỗ bị cắn nát nhìn vô cùng chật vật khiến người khác không khỏi chú ý đến. Đi trên đường bị người qua đường dòm ngó. Lý Thập Di cúi đầu xấu hổ vội vàng bước đi. Lúc này Trương Du gọi đến. Trong lòng Lý Thập Di bây giờ đang rất khó chịu. Lúc nãy cậu đã nói rõ ràng với Trương Du. Không muốn gặp lại y hay liên quan gì đến y nữa. Vì thế cậu dứt khoát tắt máy. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm một nơi nào đó. Một nơi nào đó mà cậu có thể trốn tránh được mọi thứ. Quán ba đôi lúc là một nơi đến tốt nhất. Tửu lượng của Lý Thập Di không được tốt lắm. Nhưng cậu lại muốn cảm giác được say. Bởi vì rượu lúc này sẽ làm tê liệt não cậu. Thế giới xoay chuyển như chiếc kính vạn hoa. Mang đến cho cậu một cảm giác mới lạ khác. Cho dù là hạnh phúc ngắn ngủi chỉ trong một phút thì cậu cũng không cần phải suy nghĩ về những người khác và những thứ xung quanh. Khung cảnh rực rỡ, ánh đèn sàn nhảy mang đến một thế giới xa lạ đầy sôi động. Quen Foli Nhi Lắp, Somelo Se The Hết, Aders Logi Te Hát. Khi yêu, có người mất đi lý trí, lại có người đánh mất cả tâm hồn. Tư Phương Đình là người đàn ông đầu tiên của Lý Thập Di. Nhưng gã ta không phải là mối tình đầu theo đúng nghĩa. Cậu không bao giờ thừa nhận mối tình đầu của mình là ai. Cậu trời sinh đã là đồng tính. Lúc còn rất nhỏ, cậu đã lờ mờ cảm thấy bản thân khác với mọi người. Vì vậy cậu rất cẩn thận trong việc giao tiếp và tiếp xúc với người khác. Sau này cậu càng trở nên ít nói và khép kín hơn. Một tuổi thơ cô đơn. Những sai lầm khi mới bắt đầu biết rung động khiến cậu không muốn nói ra tâm tư trong lòng cho người khác biết. Có lẽ đó là tâm lý không muốn nghĩ tới cũng không muốn nói ra. Bởi vì không một ai mang đến cho cậu cảm giác an tâm. Lý Thập Di cười khổ. Hiếm khi cậu nhớ về quá khứ và nhìn nhận lại bản thân. Đó là những thứ mà cậu không bao giờ muốn nhắc lại. Nghĩ lại. Cậu đã sống nhiều năm như vậy nhưng đã bao giờ cậu thật sự hạnh phúc chưa? Cho dù ở bên cạnh ôm bao nhiêu người đi nữa nhưng không đọng lại được cảm xúc gì thì còn có ý nghĩa gì đâu chứ? Có lẽ là vì kiếp trước quá suôn sẻ. Một vòng luân hồi chuyển kiếp đến kiếp này mọi chuyện lại trở nên rối ren gặp nhiều trắc trở hơn. Cậu ngẩng đầu uống thêm một ngụm rượu. Lý Thập Di cảm nhận được bản thân bắt đầu say. Trong tiệc cưới cậu cũng không uống nhiều rượu. Nhưng tới đây lại không ngừng uống. Tầm mắt cậu cũng đã bắt đầu mờ mịt. Mọi thứ đều trở nên tan rã hư ảo. Ngồi trong không gian ồn ào huyên náo nhưng có vẻ như mọi thứ đều trở nên xa lạ. Cách cậu rất xa. Cảnh vật trước mắt chỉ là hình bóng lờ mờ hư ảo. Cuối cùng rơi vào bóng tối vô tận. Những người khác thấy cậu như vậy muốn lại gần sàm sỡ. Nhưng lại bị một thiếu niên khác hung tợn quát lên. Đừng chạm vào anh ấy. Đây chỉ là một quán bar bình thường. Có một người phụ nữ cô đơn ẩn mình trong đêm dài. Người phụ nữ này không hề dụ dỗ hắn mà ngược lại có ý trêu chọc hắn. Nhóc con, cai sữa chưa mà đến đây. Cậu thiếu niên có khuôn mặt non nớt, hơn nữa lại rất đáng yêu. Nhìn dáng vẻ cứ như học sinh cấp 2. Nhưng khi hắn nói chuyện lại người ta có suy nghĩ khác. Hắn chế nhạo nói, cô à, cháu đây cai sữa lúc nào có thể cô không biết nhưng nhìn cô thì cháu biết ngay cô đã cai sữa từ lúc nào đó. Ý tứ của câu nói đó vô cùng sâu sắc. Những người xung quanh nghe thấy câu nói của cậu thiếu niên đều bất giác nhìn chằm chằm vào bộ phận nhạy cảm của người phụ nữ. Khuôn mặt người phụ nữ được trang điểm đậm toát lên vẻ sắc sảo một lúc sau mới mở miệng nói. Cậu, người phụ nữ không thể nói gì khác, cũng không làm được gì nên chỉ có thể tức giận bỏ đi trên đôi giày cao gót. Náo nhiệt qua đi. Mọi người cũng bắt đầu tản ra không thèm chú ý đến. Cậu thiếu niên nghiêng người lại gần nhìn Lý Thập Di. Mới phát hiện người này so với hắn nhìn còn rực rỡ đẹp trai hơn. Hừ, trông còn đẹp trai hơn mình. Hắn nói thầm trong lòng. Một tay đẩy người đang nằm nhoài trên bàn. Lý Thập Di không thoải mái cử động. Bụng có chút quặn đau. Cậu khẽ rên gì. Mặt Bạch Dụ đột nhiên nóng lên. Hắn mạnh mẽ xoa xoa mặt. Mất tự nhiên nói. Này anh, tỉnh lại đi. Bên cạnh có người nhìn hắn một cách kỳ quái. Bạch Dụ đột nhiên không biết tại sao lại đi theo người này đến một nơi đầy cám dỗ như vậy. Hắn trên đường trở về từ trường luyện thi ngoại khóa. Lại tình cờ gặp được người đàn anh trong truyền thuyết này. Nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của đối phương. Hắn không thể không đi theo. Cũng may trong quán bar này không có giới hạn tuổi tác. Nếu không dựa vào khuôn mặt của hắn thì sẽ không vào được. Cậu thiếu niên muốn rèn sắt thành kim. Hắn ngồi ở một chỗ bí mật nhìn Lý Thập Di đang tìm say. Hắn muốn tiến lên đánh thức đối phương. Năm nay Bạch Dụ đang học lớp 11. Lúc nhận lớp thì đã nghe mọi người bàn tán sôi nổi về việc đàn anh Lý Thập Di ngang nhiên ca mao. Hắn không có vinh dự được tận mắt nhìn thấy Lý Thập Di. Nhưng hắn đã được xem qua bức ảnh rất nổi tiếng được truyền tay của cậu. Thậm chí hắn còn lén lút rửa ra một tấm để dưới bàn học trong phòng ngủ. Thực ra không có hành động nào đặc biệt trong bức ảnh ấy. Nhưng điều khó quên là dáng vẻ của Lý Thập Di lúc đó. Chứa đựng sự hấp dẫn ám muội không cách nào lý giải được dưới hàng cây ánh mắt của cậu vẫn vô cùng sắc bén và sáng ngời. Giống như sự sắc bén của loài sói. Vô cùng cứng rắn và kiên quyết. Biểu cảm như muốn áp chế đối phương nhưng mặt khác lại thấy được cậu rất thích người kia. Ánh mắt triền miên lưu luyến. Cảm xúc phức tạp như vậy khiến một người chưa hiểu gì về tình yêu như Bạch Dụ cũng bị rung động. Hắn còn suy đoán là có lẽ đối phương biết có người chụp lén nhưng vẫn không ngăn lại. Có lẽ là ăn cả ngã về không cũng không để lại con đường lui cho chính mình. Nhưng đây chỉ là những suy đoán của hắn lúc rảnh rỗi. Người đó cũng không liên quan gì đến hắn. Cũng không phải là người hắn để ý đến. Lúc đó Bạch Dụ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại liên quan đến người này. Lý Thập Di vốn đã tỉnh táo một chút. Cậu nhất thời ngẩn ra nhìn thẳng về phía trước. Không biết là đang ở nơi nào. Nhưng cậu lại nghe thấy giọng nói ngập ngừng của thiếu niên bên cạnh. Anh tỉnh rồi à, hay là em tìm người đến đưa anh về nhé? Cậu quay đầu, nheo mắt, giọng nói có hơi khàn khàn. Cậu là ai? Bạch Dụ theo bản năng muốn nói tên mình. Bạch, lập tức ý thức được đối phương không thực sự muốn biết mình là ai. Vì vậy hắn đổi ý. Không cần quan tâm em là ai. Có ai đến đón anh không? Lý Thập Di xoa lông mày. Cậu hơi run rẩy đứng lên. Đẩy cánh tay đang muốn đỡ mình của người kia. Nói, không cần cậu quan tâm. Vẻ mặt non nớt của Bạch Dụ tràn đầy tức giận. Đây là kiểu người gì vậy chứ? Hắn mặc kệ nói. Vậy thì tùy anh. Anh say chết cũng mặc kệ anh. Thái độ của anh kiểu gì thế hả? Lý Thập Di lạnh lùng nhìn hắn. Không biết từ đâu mọc ra tên quỷ nhỏ này. Cậu cũng có tâm giảng đạo cho hắn. Chuyện của người lớn trẻ con đừng có quan tâm. Anh, Bạch Dụ quyết định thu hồi ấn tượng tốt đẹp trước đây của mình với Lý Thập Di. Người này tính cách thật khủng khiếp. Hắn quay đầu lại định rời đi. Ở trong môi trường ồn ào phức tạp như thế này trước sau gì hắn cũng phát điên. Đáng đời ai bảo đi quản chuyện của người khác. Đi được vài bước, Lý Thập Di đã túm lấy hắn. Trong chốc lát, khuôn mặt đẹp trai chết người càng nhích lại gần hơn. Trong giây tiếp theo, đôi môi của hắn lại được bao phủ bởi một bờ môi lạnh lẽo khác. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong khoang miệng. Lên giường với tôi đi. Bạch Dụ giơ nắm đấm lên. Cách Trương.